Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 88. Bố già. Hát đi tìm tới Bill. Hiện ở trong tay có bao nhiêu tiền mặt? Cái này phải hỏi Simon. Bill nói. Simon bị kêu đến. Nhìn thấy Hát đi cung kính hành lễ. Hát đi tiên sinh ngài tìm ta. Hiện tại trương mục có bao nhiêu tiền? Tổng cộng có 635,000 nhiều. Simon rất nhanh báo ra một con số. Khoảng thời gian này Bill giúp nghiệp vụ khai triển phi thường thuận lợi. Buôn lậu rượu, lãi suất cao, kỹ viện, lòng đất sàn boxing, càng là máy đánh bạc pachinko chuyện làm ăn. Kiếm được bút lớn tiền mặt, chuẩn bị cho ta 50 vạn. Hardy nói, Hardy lần trước sao cổ tiền kiếm được còn có hơn 2 triệu. Có điều hắn dự định từ bang phái nắm một phần. Sao cổ tiền thuộc về có hợp pháp chính quy khởi nguồn tiền. Xã hội đen tiền mặt là tiền đen. Muốn chuyển biến thành tiền của ngân hàng còn cần tẩy một lần. Hợp pháp tiền biến thành đen tiền dễ dàng. Tiền đen biến thành hợp pháp tiền nhưng là khó khăn. Lần này đi gặp Sixer. Vừa vặn đem số tiền kia tốn ra. Henry cùng Matthew mỗi người nhấc theo một cái bên dưới dương ra lâu. Ba người ngồi vào HD Packard xe con. Mặt sau còn có một chiếc Ford. Mặt trên ngồi bốn cái ăn mặc Âu phục đen ra hỏa. Bọn họ là Henry thủ hạ. Đoàn xe đi tới số 15 xa lộ. Lần này HD không chuẩn bị đi máy bay. Thời đại này đi máy bay trải nghiệm quá kém. Los Angeles đến Las Vegas có điều hơn 400 km. Hắn quyết định lái xe đi. Hát đi đoàn xe của bọn họ lái vào Las Vegas nội thành lúc đã là lúc chạng vạng. Hiện tại là tháng 7. Las Vegas oi bức nhất mùa. Ban ngày trên đường hầu như không nhìn thấy người. Đến buổi tối thành phố này mới gặp sống lại. Lúc này thành thị neon lấp lóe. Trên đường người đến người đi. Chính là thành phố cờ bạc náo nhiệt nhất thời điểm. Lão đại, trực tiếp đi Sixer tiên sinh vị trí khách sạn sao? Henry hỏi, hát đi suy nghĩ một chút. Trước tiên đi tân sòng bạc nhìn. Đoàn xe ra nội thành 2-3 dặm đi đến Flamingo sòng bạc công trường. Tuy rằng sắc trời đã tối. Có thể công trường vẫn như cũ ở thi công. Hát đi xuống xe đứng ở bên ngoài nhìn một chút. Hiện tại sòng bạc so với hắn 3 tháng trước đến thời điểm lại có không ít đổi mới. Vẫn như cũ gia cụ quy mô. Chỉ có điều hát đi biết. Trang trí thường thường muốn so với giàn giáo càng tốn thời gian cũng càng phí tiền. Huống hồ Sixer còn muốn cầu cao như vậy. Đi khách sạn, ở xa hoa thương vụ căn phòng. Hát đi nhìn thấy Sixer, ăn mấy tháng bão cát. Sixer nhìn qua vẫn như cũ rất tinh thần. Sixer cho Hát đi một cái ôm ấp. Hai người ở rộng lớn sân thượng trên ghế mây ngồi xuống. Nơi này có thể nhìn thấy xa xa sơn mạch. Buổi tối gió nhẹ thổi tới trên người cảm giác rất mát thoải mái. Sixer đưa cho Hát đi một điếu xì gà. Hai người điểm được. Sixer có chút oán giận nói rằng. Sự tình có chút gay gâu. Những tên kia lại đây. Nói ta tha công kỳ quá dài. Hơn nữa vượt xa lúc trước dự toán. Bọn họ không dự định tiếp tục đầu tư. Để chính ta nghĩ biện pháp. Những tên kia chỉ muốn kiếm lời nhanh tiền. Bọn họ chưa bao giờ cân nhắc, chỉ có tốt nhất sản phẩm và phục vụ, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều người sử dụng. Las Vegas ngoại trừ hạt cát cùng khí hậu nóng bức, có cái gì có thể hấp dẫn người địa phương sao? Phổ thông tiểu sòng bạc, nội thành một chảo một đám lớn, có tới 30-40 nhà, bọn họ có đã mở ra mười mấy năm, không phải là cái kia dáng vẻ, tiếp đón đều là một ít tiểu ma bài bạc mà thôi. Ta không nhìn thấy tương lai bọn họ lớn bao nhiêu phát triển. Ta muốn làm cho, là chân chính du lịch nhàn nhã giải trí thắng địa. Có thể đem cao cấp khách hàng hấp dẫn đến. Bọn họ mới là người tiêu phí. Khách mời có tiền chúng ta mới có thể kiếm tiền. Ngươi cảm thấy cho ta lý niệm có vấn đề à hát đi. Sixer nhìn về phía hát đi hỏi. Hát đi cười cợt, nói thật, hắn cảm thấy đến Sixer ý nghĩ không tật xấu. Càng là lấy người đời sau ánh mắt đến xem. Lý niệm của hắn phi thường chính xác. Chỉ có điều Sixer trước lôi kéo người đầu tư. Tất cả đều là xã hội đen đại lão. Đại đa số đều là một đám ánh mắt thiển cận ra hỏa. Bọn họ quen thuộc kiếm lời nhanh tiền. Hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy tiền lời. Hơn nữa là cao tiền lời. Đương nhiên, Sixer tự thân cũng có vấn đề. Hắn xác thực dao động những người kia. Miêu tả ra một cái tốt đẹp bản kế hoạch. Để những người đại lão ra tiền đầu tư. Có thể một năm trôi qua rồi. Bọn họ lại đây thị sát. Phát hiện vẫn như cũ là cái đại công trường. Trong lòng làm sao có khả năng không căm tức. Sixer là xã hội đen đại lão. Nhưng hắn dao động những người kia cũng tới lịch không tầm thường. Đều đến từ hắn xã hội đen gia tộc lớn. Bọn họ trước khi đi nói nghiêm túc. Để Sixer tự mình nghĩ biện pháp. Bọn họ sẽ không tiếp tục đầu tư. Hơn nữa nhiều nhất lại cho hắn thời gian nửa năm. Bọn họ liền muốn nhìn thấy sòng bạc khai trương. Bằng không không chừng đến thời điểm gặp trở mặt. Sixer mấy ngày nay chính đang giàu dĩ tài chính sự tình. Muốn cho Mayer gọi điện thoại thử xem. Tán gẫu lúc Mayer nói tới hát đi sự tình. Đầu tiên là điện ảnh đầu tư. Sau là bảo an công ty. Sixer chợt phát hiện. Chính hắn một cái trong lúc vô tình thu tiểu đệ. Dĩ nhiên ngăn ngắn thời gian làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn không tìm Mayer mở miệng. Cúp điện thoại liền cho Hardy đánh tới. Nghe Sixer tả oán xong. Hardy cười cợt. Ta rất xem trọng Las Vegas hạng mục này. Tin tưởng nó rất nhiều tương lai. Ta mang đến 50 vạn tiền mặt cùng một tấm 1 triệu chi phiếu. Sixer lộ ra khuôn mặt tươi cười. 150 vạn. Ở thời đại này tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Có số tiền kia, có thể hoàn thành cuối cùng công trình sao? Hardy hỏi. Ồ cũng không kém bao nhiêu đâu. Hardy, ta quyết định cho ngươi 18 cổ phần. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Sixer nói. Hardy trong lòng tính toán. 150 vạn chiếm 18. Nói cách khác Sixer quản lý cổ bản định ở 8 triệu. CMN. Xem ra chính mình lấy ra này 150 vạn e sợ còn chưa đủ. Sixer phun ra một cái xì gà. Nói, sòng bạc ta tiến hành rồi đăng ký. Bắt được giấy phép, cũng không có xác định cổ phần. Trước đó vài ngày ta lấy một phần cổ quyền thư. Xin bọn họ nhìn công trình tiến độ. Thuận tiện ở cổ phần thư thượng xâm tự. Những người này tất cả đều cùng ta trở mặt. Hát đi trong lòng có chút nhổ nước bọt. Nguyên bản những người đại lão mỗi người đầu tư đại mấy trăm ngàn. Cho rằng có thể trở thành là cổ đông lớn. Ai có thể nghĩ tới ngươi quản lý cổ bản biến thành 8 triệu. Mỗi người chỉ chiếm 10 khoảng chừng. Trái phải, không trở mặt mới là lạ. Lúc mới tới Sixer còn nói những người kia là nhìn thấy sòng bạc tiến độ cùng hắn trở mặt. Bây giờ nhìn lại gốc rễ không phải nơi đó. Mà là bọn họ không hài lòng chiếm cổ tỷ lệ. Thậm chí cảm giác bị Sixer chơi. Như thế chơi. Chẳng trách những người xã hội đen đại lão muốn tìm người giết ngươi. Nếu không là xem ngươi là ta lão đại. Đối với ta có ân tình phần trên. Ta đều muốn tìm người chém ngươi. 18. Có thể. Hardy gật đầu nói. Sixer nở nụ cười. Hắn cảm giác mình lúc trước chống đỡ cái này tiểu đệ đối phó. Nhìn hiện tại. Nhiều giúp đỡ chính mình. Hát đi, có hứng thú hay không theo ta đi chuyến New York? Sixer đột nhiên hỏi, đi New York làm cái gì? Hát đi hiếu kỳ hỏi, ta bạn thân Vito Corleone. Qua mấy ngày muốn quá 54 tuổi sinh nhật, ta dự định đi New York cho hắn chúc mừng. Ngươi có hứng thú hay không theo ta đi xem? Sixer nói, hát đi trong lòng cả kinh. Vito Corleone, này không phải giáo phụ à? Hát đi xem qua điện ảnh giáo phụ. Hơn nữa không ngừng một lần. Giáo phụ được gọi là xã hội đen mảnh đỉnh cao. Nam nhân thánh kinh. Hắn đi đến thế giới này. Vừa bắt đầu cho rằng là lịch sử thời không. Sau đó xem báo đưa tin Vito Corleone gả nữ. Mới biết mình đến một cái tương tự giáo phụ thế giới điện ảnh vị diện. Nếu như mình nhìn thấy vị kia giáo phụ. Có thể hay không vạch trần thế giới này diện mạo thật sự đây. Hát đi trong lòng rất chờ mong. Ta nghe nói qua Corleone tiên sinh đại danh. Nghe nói hắn là một vị người người tôn kính giáo phụ. Ta rất muốn tiếp hắn. Cũng vì hắn đưa lên sinh nhật chúc phúc. Hardy nói. Sixer cười gật gù. Tốt lắm. Ngày mai chúng ta làm tốt cổ phần thỏa thuận cùng công chứng. Liền xuất phát đi đến New York. Ngày thứ hai, Sixer bắt được 50 vạn tiền mặt cùng 1 triệu đô la Mỹ chi phiếu. Hardy thì lại được một phần cổ quyền thư. Hiện tại hắn đã là Flamingo cổ đông một trong. Chiếm cổ 18. Sixer đem tiền giao cho mình bạn gái Virginia Hill. Hardy khẽ cau mày, nhưng không hề nói gì. Trong điện ảnh, vị này Virginia Hill tiểu thư cuối cùng bị cha ra tham ô một số tiền lớn. Có thể Sixer rất tín nhiệm nàng. Hardy không có bất kỳ chứng cớ nào. Không thể tự dưng chỉ trích người. Virginia, ngươi nhìn công trường sự tình. Ta đi một chuyến New York. Nhiều nhất 3 ngày liền sẽ trở về. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Sixer hôn môi nữ nhân một hồi. Cùng Hardy leo lên máy bay. Cho tới Henry Matthew cùng mấy tên thủ hạ. Hardy thì lại để chính bọn hắn lái xe về Los Angeles. Chờ tham gia xong giáo phụ tiệc sinh nhật, hắn sẽ trực tiếp đi máy bay từ New York trở về Los Angeles. Bộ này phi cơ chở hành khách loại hình là 3, cũng chính là thế chiến thứ 2 bên trong 47 máy bay vận chuyển. Có thể chứa đựng vượt qua 30 người. Phi hành khoảng cách xa, từ Los Angeles đến New York chỉ cần trên đường thêm một lần dầu. Trên máy bay, Sixer cùng Hardy tòa ở khoang hạng nhất, cùng Hardy tán gẫu lên trước đây qua lại, để Hardy hiểu rõ rất nhiều xã hội đen tin tức. Ta giờ sau rồi cùng Victor nhận thức, sau đó trở thành đồng bọn. Chúng ta đồng thời làm rất nhiều chuyện. Ngươi biết hiện tại mafia ủy viên hội sao? Vừa bắt đầu chính là Victor nghĩ ra được. Hắn là một cái phi thường người sáng suốt. Khi đó các nơi xã hội đen vì lợi ích chém giết lẫn nhau. Tổn thất rất lớn. Sau đó hắn triệu tập các nhà xã hội đen gia tộc. Thành lập ủy viên hội. Chúng ta hứa hẹn không lẫn nhau công kích. Không giết chấp pháp nhân viên khiêu khích chính phủ thần kinh. Các gia tộc nếu như có chuyện, có thể nộp lên ủy viên hội thương nghị giải quyết. Mafia bên trong rốt cục ổn định lại. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện. Chúng ta kiếm lời so với trước nhiều hơn rất nhiều. Trước tranh đấu nội háo quá nghiêm trọng, tổn hại quá nhiều lợi ích. Hiện tại ủy viên hội có 24 cái gia tộc, phân bố ở toàn Mỹ các thành phố lớn. New York thì có 5 gia tộc lớn. Có một ngày Victor cùng ta nói, Sixer, ngươi nên thành lập gia tộc của chính mình, không bằng đi khai thác bờ biển Tây. Nơi đó là một khối hoàng kim bảo địa. Ta liền mang theo ta một đám thủ hạ đi đến Los Angeles. Thành lập công ty, cướp đoạt địa bàn. Ta rất yêu thích Hollywood. Ở đây ta biết rất nhiều bằng hữu. Ngoại trừ Mayer rất ít mấy người biết thân phận của ta. Người khác chỉ cho rằng ta chính là cái công ty điện ảnh lão bản. Ha ha, loại kia cảm giác phi thường thoải mái. Hardy nghĩ đến giáo phụ trong điện ảnh mấy gia tộc lớn. Tranh đấu. Hỏi, ủy viên hội thật có thể giải quyết mafia bên trong sở hữu phân tranh sao? Sixer ha ha cười lên. Không có bất luận cái nào tổ chức có thể giải quyết sở hữu phân tranh. Một ít không cần thiết mâu thuẫn nhỏ. Có thể thông qua ủy viên hội hóa giải. Không đến nỗi phát triển trở thành 2 cái gia tộc ác chiến. Giảm thiểu không cần thiết tổn thất. Nhưng nếu là quan hệ đến trọng đại lợi ích, không ai sẽ đem vấn đề bắt được ủy viên hội trên để giải quyết. Mặc kệ là 5 gia tộc lớn, vẫn là các thành thị trong lúc đó gia tộc, vì lợi ích đồng dạng gặp khởi xướng chiến tranh. Đừng quên, chúng ta gốc rễ trên vẫn là xã hội đen. Vĩnh viễn chớ đem xã hội đen làm người tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.